Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, Triệu Quốc Công Chúa, 1, chương 499, Triệu Quốc Công Chúa, 1, Nga Trọng Quỳ cũng không ngoài ý muốn, tác giả rất ít xuất hiện tại nhân tiền đi, liền tính xuất hiện, cũng sẽ mang theo đấu lạp che khuất mặt cùng ánh mắt. Tiểu chủ nhân vì sao đột nhiên hỏi khởi người này, Phu Ly hỏi. Không có gì, chính là cảm thấy màu đỏ ánh mắt rất kỳ quái, Trọng Quỳ tùy ý nói. Kia một đứa trẻ, có lẽ sẽ không bao giờ nữa gặp được đi. Hồng Mâu, nghe nói là ma tộc huyết thống, có lẽ là nhân hòa ma tộc hỗn huyết, như vậy hỗn huyết loại, bình thường không là rất mạnh chính là rất yếu, Phu Ly nói. Nếu tiểu chủ nhân tò mò. Ta phái người đi Hàm Đan tìm xem đi, không cần, Trọng Quỳ lắc đầu. Có lẽ hắn hiện tại sống rất tốt, có lẽ, đã chết, nàng không nghĩ đi quấy rầy hắn, cũng không muốn biết hắn kết quả là sống hay chết. Nhân sinh trên đời, thay đổi khôn lường, hết thảy tùy duyên là tốt rồi. Làm gì mọi chuyện đều đi so đo. Một khi đã như vậy, tiểu chủ nhân vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Đêm mát, Phu Ly nói. Trọng Quỳ gật gật đầu, thanh âm nặng nề, Phu Ly, ta nghĩ về nhà, Phu Ly mỉm cười, trong mắt hắn, nàng vĩnh viễn giống cái hiếu tử giống nhau, có điểm tùy hứng, nhưng hắn thật thích như vậy nàng, ta ngày mai hướng Thái Hậu bẩm báo, sau đó mang tiểu chủ nhân về nhà, ân, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cửu phượng hướng hoàng sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. 3 tháng sau Tần Vương lấy quốc thư xính lục quốc công chúa. Lục quốc bên trong, vừa độ tuổi vương tộc công chúa hội ào ào bị đưa vào Tần quốc. Đây là hỗn loạn niên đại thường xuyên nhất gặp đám hỏi thủ đoạn. Theo thiên tử phân phong chư hầu, các chư hầu quốc liền bắt đầu thông hôn chính sách, ở Cửu Châu Đại Lục nhìn mãi quen mắt, tựa như ngọc lưu ly bầu trời thản nhiên xẹt qua một trận gió. Bích sắc ngàn dặm, lưu vân nhẹ nhàng xẹt qua màu lam màn tre, nhàn nhạt tung tích quanh quẩn ở huệ trong gió, mờ mịt như trần, mây khói cùng phù quang. Ở trong đó nổi nổi chìm chìm mơ siêu tuyết trắng tuấn mã đứng ngạo nghễ cho Hàm Dương thành ngoại. Đồi núi thượng, trên lưng ngựa thiếu nữ khoác màu đen áo choàng, quan sát rộng lớn trên quan đạo chậm rãi chạy đến xe ngựa. Mấy ngày nay là lục quốc công chúa đến Hàm Dương thành ngày. Lục tục đã đến mấy vị công chúa, mà hôm nay, là Yến quốc công chúa đã đến. Trọng Phong nói qua, Phong Mạch hội hộ tổng Yến quốc công chúa tiến đến. Như vậy, hôm nay hẳn là có thể nhìn đến hắn. Xa cách 7 năm. Không biết kia chỉ hoa khổng tước biến thành bộ dáng gì nữa. Ánh mắt ở một chiếc xe ngựa phía trước tuần toa. Bay lên ở trong gió cờ xí, tựa hồ không là nước yên. Những người đó phục sức xem nhìn quen mắt, Trọng Quỳ nghĩ nghĩ, kia không là Triệu Quốc sao? Triệu Quốc công chúa cũng tới rồi sao? Nàng xem hướng Triệu Quốc hộ tống Triệu Quốc công chúa đoàn xe. Trước nhất phương đỉnh khôi quán giáp thanh niên tướng quân anh tuấn uy vũ. Một mặt kiên nghị sắc, trên người chính khí nghiêm nghị, đúng là năm đó ở Hàm Đan gặp qua thiếu niên thiên tài Thạch Việt. Năm đó hơi kém liền giao thủ, này Thạch Việt nhưng là Triệu Quốc cao thủ số 1 số 2. Người này tự mình hộ tống, xem ra Triệu Quốc thật coi trọng lúc này đây đám hỏi. Không biết đưa tới là Triệu Quốc vị nào công chúa. Dựa theo lệ thường, hộ tống binh lính là không thể vào nhập Hàm Dương thành. Cho nên tới cửa thành ở ngoài, Thạch Việt liền lạc trụ dây cương, đội ngũ dừng lại, đứng thẳng một lát, Thạch Việt giục ngựa đến phía sau xe ngựa giữ, cúi người nói mấy câu gì, mã người trong xe không có bất kỳ động tĩnh gì cùng đáp lại. Trên mặt hắn mang theo thất vọng sắc, xoay người đối người khác dặn, Tần quốc binh lính xuất ra. Kế tiếp hội từ bọn họ hộ tống công chúa tiến vào hoàng cung. Thạch Việt đối bọn họ giao hàng công chúa văn thư cùng hết thảy lễ nghi đồ dùng. Liền mang theo cấp dưới xoay người, tính toán rời đi, hết chương.